Chương 153, ta mới đừng làm gì nụ gì kỳ. Nói xong một chu tờ việc vặt, xạ rủ tổ bị sắc mặt trơn lên nghiêm túc, tựa hồ đang do dự, cu nở dê tựa hồ đang ngôn ngữ. Cờ tì nạ, ngươi cảm thấy gì nụ gì kỳ sao sao dạng cuối cùng, xạ rủ tổ bị như là quyết định, hỏi gì nụ gì kỳ nghe được xạ rủ tổ bị, cờ tì nạ thân một cái kích linh. Bản thân nhiều năm qua không muốn đối mặt hỏi đề, rốt cục tới sao cờ tì nạ thế nhưng biết, bản thân theo qua quốc gia lại đây, vừa bắt đầu mục đích, chính là vì để cho bản thân trở thành gì nụ gì kỳ. Mà chính nàng, bản thân liền đối với này một cái sự tình vô cùng bài xích. NaNZ cũng không muốn bản thân thân thể bên trong, thêm ra chút gì đồ vật. Hùng chi hệ thống trong nhiệm vụ mặt cũng là nói rồi, Uchiha Hải sẽ không thích bản thân thân thể trong có một cái quái thú, này dẫn đến cờ tì nạ đối với trở thành gì nụ gì kỳ càng ngày càng bài xích. Chỉ có điều, cờ tì nạ cũng không biết như thế nào từ chối. Làm sao bây giờ? Có phải là ta nên đáp ứng trở thành gì nụ gì kỳ A, để cô nô hạ, thế nhưng ta thật sự không muốn A tốt phiền A bản thân nàng hoàn toàn không quyết định chắc chắn được, hoặc nói không biết làm sao đi từ chối. Đại nghĩa cùng mình lợi ích phát sinh to lớn va chạm, đưa tới buồn bực làm cho nàng không cách nào đối mặt. Gì nụ gì kỳ xú nạ cùng ủ trì hạ hải vẻ mặt cũng là trở nên hơi nghiêm túc. Gì nụ gì kỳ mỉ cổ tỏ cùng cổ nạn thì lại là mang theo điểm nghi hoặc cùng mê man. Dì nụ dì kỳ sự tình bình thường đều chỉ có một diệp cao tầng mới có tư cách biết, vì lẽ đó mỉ cổ tỏ là không biết tình huống thế nào, mà cổ nạn thì càng không cần phải nói. Ân, dì nụ dì kỳ. Nhìn thấy mỉ cổ tỏ cùng cổ nạn nghi hoặc, xa dù tô bi cũng là giải thích lên. Dì nụ dì kỳ, tức bị vĩ thú hoặc là vĩ thú trả cờ dạ bám thân người, làm được phong ấn tinh vĩ thú hoặc trả cờ dạ lọ chứa tồn tại. Mà mi tô đại nhân, e sợ cũng là kiên nả mờ không được mấy năm, vì lẽ đó ở một đoạn này lúc. Ta nghĩ xác lập một cái gì nụ gì kỳ ứng cử viên. Xạ dù tổ bị hít sâu một cái tẩu, sau đó tiếp tục nói. Vốn là, thích hợp nhất trở thành gì nụ gì kỳ chính là cờ tin ạ, thế nhưng hiện tại tình nói, cũng không phải bộ dáng này. Xì làm sao Tsu Na nghi hoặc hỏi. Là nghe được một tiếng thế nhưng, cờ tin ạ ánh mắt trong trái lại là linh ra tia sáng. Đây là cờ tin ạ nghe được tốt nhất tin tức, bản thân không cần để quá chính nghĩa đi trở thành kỳ u bị gì nụ gì kỳ, vừa lợi ích của chính mình. Lại không vi phạm bản thân lương tâm. Tsu Na, thực lực của ngươi bây giờ quá mạnh mẽ. Xạ dù tổ bị lại nói giống như vậy, liền không có tiếp tục. Xạ dù tổ bị tin tưởng Tsu Na có thể hiểu tự mình ý tứ. Nói thật, xạ dù tổ bị đối với cờ tì nạ cũng là mang theo ấy nấy, trước vẫn để ta cờ tì nạ chuẩn bị làm gì nụ gì kỳ chuẩn bị lâu như vậy, hiện tại lại đột nhiên hai, ba câu nói đem cờ tì nạ lâu như vậy nỗ lực phủ định, vì thế, xạ dù tổ bị hỉ dù rẻn cũng là cảm giác đến vô cùng xin lỗi. Thế nhưng, xạ dù tổ bi cũng không thể không này sao làm. Đây là bởi ngoại giới các loại áp lực, thậm chí là trường lao đoàn. Đương nhiên, nếu như xạ dù tổ bi muốn chặn hạ xuống này một loại áp lực, tự nhiên có thể chặn hạ xuống. Thế nhưng xạ dù tổ bi hiện tại bản thân QNZ không quá muốn cỡ tì nạ trở thành gì nụ gì kỳ, tự nhiên QNZ thì sẽ không đi ngăn cản này một phần áp lực. Chỉ có điều xạ dù tổ bi không biết là, cỡ tì nạ nghe được xạ dù tổ bi, thì u một chu tờ liền bật cười. Nếu không là không muốn đánh đoạn hiện tại mọi người tâm tư, cờ tì nạ đã sớm gật đầu đáp ứng rồi. Trưởng lão đoàn sao Tsu Na thực tế xạ dù tổ bi, hỏi. Xạ dù tổ bi cười khổ một cái, điểm gật đầu. Tsu Na trên mặt lộ ra hiểu rõ nhiên thân sắc. Phía bên mình thực lực càng ngày càng mạnh lớn, cuối cùng nhất định sẽ xúc động đến trưởng lão đoàn lợi ích. Coi như không có xúc động đến, trưởng lão đoàn một bên cũng là phòng bị. Trưởng lão đoàn mì tổ cả đỏ hổ mù giả cùng cổ hạ dù tạ tản. Tuy rằng cũng không có như đản rổ như vậy mời tiến vào, thế nhưng kỳ thực đã hủ. Không nghĩ tới đản rổ chết rồi, bọn họ lại còn là không có bất kỳ thu lại. Tsu Na tay trên mặt né qua một tia xem thường. Cờ tì nạ, ý nghĩ của ngươi là cái gì? Ủ chỉ hạ hải hướng về cờ tì nạ hỏi. Ý nghĩ của ta cờ tì nạ trong lòng cũng là mang theo một chút xoắn xuýt. Bản đến na nở dê là muốn nói thẳng ta không muốn, nhưng là nhìn thấy người khác tựa hồ cũng đối với cái này kỳ u bị có nhiều như vậy ý nghĩ, cũng là mang theo điểm hiếu kỳ. Cờ tì nạ bản thân là không thích làm gì nụ gì kỳ, thế nhưng làm người khác đều muốn cướp làm gì nụ gì kỳ thời điểm, lại là tỉnh lại na nở dê không hạm. Chỉ có điều, cu nở dê chỉ là không lấy thôi. Cờ tì nạ, không cần sợ hãi, như quả ngươi muốn làm kỳ u bị gì nụ gì kỳ, như vậy bất luận là ai, cũng không có cách nào đi ngăn cản ngươi đi làm kỳ u bị gì nụ gì kỳ, thế nhưng nếu như ngươi không muốn làm, vậy cũng không có bất cứ người nào có thể ép buộc ngươi. Uchiha Hai lôi kéo cờ tì nạ tay. Lời nói trong không chỉ là có một luồng kiên định, còn mang theo một luồng ngạo nghễ. Đúng, không sai, ngươi không muốn làm, liền không làm, đồng ý làm, coi như, không người nào có thể đủ buộc ngươi. Mô y cao y phương diện áp lực, trưởng lão đoàn bên kia áp lực do ta thừa lo lắng. Xu nạ cũng là hào khí trùng thiên nói rằng. Mị cổ tỏ cũng là lôi kéo cờ tì nạ tay, cờ tì nạ, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. A cổ nạn một bên mất đi một cái hạt giấy, nhẹ nhàng phóng tới cờ tì nạ trên tay. Cờ tì nạ tỉ tỉ, cổ nạn cu nở dê chống đỡ ngươi. Cổ nạn trên mặt lộ ra nụ cười, làm ra cố lên thủ thế. Cảm tạ các ngươi à, chẳng qua bổn tiểu thư mới không muốn làm gì nụ gì kỳ đây một cái không biết là ra sao quái vật chờ ở bản thân thể trong, ta mới đứng đây. Cảm nhận được mọi người quan tâm, cựu cờ tì nạ viền mắt có một chút hông nhuận, sau đó, cờ tì nạ ngạo kiểu phiết qua đầu, nói rằng. Nghe được cờ tì nạ, xa dù tô bi trong tâm, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như cờ tì nạ thật sự muốn trở thành gì nụ gì kỳ, kỳ ủ ủ bị gì nụ gì kỳ, xa dù tô bi bên này áp lực liền rất lớn. Chỉ có điều hiện tại cờ tì nạ đồng ý, để xạ rủ tô bì trên người áp lực nhất thời giảm bất chẳng qua ta rất hì hệ uki, đệ tam lão đầu, các ngươi là muốn ai đi làm kỳ ủ bì gì nụ gì kỳ đây? Uchiha Hải nghi ngờ hỏi.